Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, tạo hóa 10 trọng thiên, thương thiên bất tử thân. Trần Cửu nghe vậy hơi chút trầm mặc, sau đó nói, nhân quả liên lụy, xác thực có thể khiến người rơi vào luân hồi, nhưng là cũng đại biểu cho đại cơ duyên, phương thiên địa này đã dạng này, chúng sinh không được trường sinh. Liền xem như sống lâu mấy năm lại có thể thế nào? Cơ duyên vẫn là dựa vào đánh ra đến. Tựa như là Trần Cửu. Hiện tại rõ ràng có nội thiên địa. Một cái hoàn mỹ thế giới hạt giống. Có thể nói đã chứng được trường sinh. Nhưng là thì tính sao? Muốn nội thế giới không ngừng phát triển nhanh chóng tiến hóa. Vẫn là muốn phấn đấu. Tựa như là Thái Cực Đồ. Người nếu là không phấn đấu. Thái Cực Đồ sẽ tự động đưa tới cửa à? Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy khẽ giật mình. Trầm mặc hồi lâu, Trần Cửu nở nụ cười. Tiểu Ngư tỷ, người đừng lo lắng. Ta hiện tại đã tìm được trường sinh đường tắt. Người sẽ không về chết già. Sẽ không đọa vào luân hồi. Ta cũng sẽ không tử. Chúng ta đều sẽ sinh hoạt thật lâu. Thật lâu, thọ giữ thiên tề cũng không phải truyền thuyết. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy con mắt lóe ra một vòng thần quang. Người nói cái gì? Trần Cửu lại một lần nữa một bên. Ta nói, ta đã muốn ăn đòn trường sinh đường tắt. Nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư sáng lóng lánh con mắt. Trần Cửu tranh thủ thời gian đến. Hiện tại xin không thể nói ra được. Một khi nói ra liền tiết lộ thiên cơ. Bị người phát giác được. Đương nhiên, người cũng không cần cùng trong gia tộc người nói. Chiêu Tiểu Ngư mặt cười như hoa. Ngươi cho rằng ta ngốc à? Trường sinh cơ duyên cỡ nào khó được? Trong gia tộc nhiều như vậy đồ cổ. Nếu là bị bọn họ biết rõ. Nơi nào còn có ta phần à? Đang nói. Trần Cửu đột nhiên khẽ giật mình. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy. Ta lại đi bế quan. Chờ ta đi ra. Sau khi nói xong ban đầu hào quang lóe lên. Trần Cửu thân hình đã biến mất. Nhìn lấy Trần Cửu biến mất độn quang, Chiêu Tiểu Ngư lộ ra vẻ trầm tư. Cái này rất giống đạo thuật, nhưng là Trần Cửu không là võ giả à? Võ giả có như thế huyền bí võ đạo sao? Vừa mới đi vào mật thất, Trần Cửu liền một đầu té xỉu ở bên trên giường mây. Lúc này, giờ phút này, Trần Cửu tổ khiếu giống như là khai thiên tích địa đại bạo tác. Thiên đạo ngọc tỳ không ngừng lóe ra kỳ dị thanh quang. Từng cái huyền ảo văn tự từ thiên đạo ấn tỷ trung lưu ngược lại ra. Thiên đạo ấn tỷ nơi tay cầm thêm ra đến cửu cái đầu. Chín cái cùng Trần Cửu giống như đúc đầu. Mỗi cái đầu biểu lộ cũng đang không ngừng biến hóa. Hoặc vui, hoặc nộ, hoặc buồn bã, hoặc để, ngọt bùi cay đắng, trầm mặc, suy nghĩ, bình tĩnh chờ một chút tất cả đều một mực mà toàn. Nội thiên địa tại lúc này không ngừng diễn sinh. Ngàn dặm chi địa trong nháy mắt hóa thành vạn lý, trọn vẹn tăng vọt gấp 10 lần. Đây hết thảy vì sao? Vô số lòng tin tại Trần Cửu trong đầu lưu chuyển mà qua. Một ngày sau đó Trần Cửu mơ màng tỉnh lại, mê mang sờ sờ đầu, lòng còn sợ hãi làm. Lúc trước đang cùng Chiêu Tiểu Ngư lúc nói chuyện, cảm giác mình tổ khiếu nở. Một cỗ kỳ dị lực lượng tại tổ khiếu bên trong không ngừng bành trướng. Thật giống như là muốn đem Trần Cửu cả người no bạo. Không kịp cùng Chiêu Tiểu Ngư nhiều nói. Trần Cửu đi thẳng tới bế quan mật thất. Ai ngờ đường còn không có đợi hắn tĩnh tọa xem xét. Liền bị đau nhức trực tiếp ngất xỉu qua. Có thể đem tu sĩ. Mà lại người mang vô thượng nghịch thiên thần thông tu sĩ đau ngất xỉu qua. Như vậy là bực nào kịch liệt đau nhức. Đơn giản vô pháp tưởng tượng. Cẩn thận từng ly từng tí đem suy nghĩ chìm vào tổ khiếu. Vẫn như cũ là như vậy hư vô. Duy hữu thiên đạo ấn tỷ ở đâu bên trong trấn áp hằng cổ hư không? Vạn cổ bất biến, mới vừa tiến vào. Trần Cửu cũng cảm giác được mình cùng thiên đạo ấn tỷ sinh ra mạc danh kỳ diệu liên hệ. Cửu cái đầu cảm giác kỳ quái ở trong lòng dâng lên. Trong hư không vô số ẩn chứa đại đạo văn chương ký tự dâng lên. Vây quanh thiên đạo ấn tỷ không khô truyền. Tại Trần Cửu sau khi đi vào. Bỗng nhiên chui vào Trần Cửu cái này một cỗ suy nghĩ bên trong. Sau đó Trần Cửu lần nữa té xỉu. Lần này không phải đau nhức. mà chính là bị cỗ này to lớn tin tức no bão. Nguyên lai thiên đạo tạo hóa tầng thứ 10 viên mãn căn bản là không cần Trần Cửu động thủ tu luyện. Chỉ cần thiên đạo ấn tỷ có thể thu nạp đầy đủ thiên đạo tạo hóa chi lực. Sẽ có thể giúp trợ Trần Cửu hoàn thành thiên đạo tạo hóa viên mãn. Thiên đạo tạo hóa chia làm 33 trọng thiên. Lại phân làm 3 cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn có 9 tầng. Tựa như là nhất trọng thiên đường cửu trọng thiên cũng là thiên đạo tạo hóa đệ nhất giai đoạn. Về phần tầng thứ 10, thuộc về đệ nhất giai đoạn đại viên mãn, không tính tại giai đoạn bên trong. Tầng thứ 11 đường tầng thứ 19 thiên là giai đoạn thứ 2. Giai đoạn thứ 2 về sau tầng thứ 20 thiên là giai đoạn thứ 2 viên mãn. Đệ tam giai đoạn là tầng thứ 21 thiên đạo thứ 29 trọng thiên. Thứ 30 trọng thiên là tròn đầy. Đến tận đây tạo hóa thiên đạo tu luyện hoàn thành. Về phần sau cùng tam giai đoạn, cũng chính là thứ 31 trọng thiên, thứ 32 trọng thiên, chương 33 trọng thiên, chính là hợp đạo không thể nói, không lường được, hình như có còn có, giống như không xin không. Cuối cùng này tam trọng thiên là huyền ảo chi cảnh, không tính là tu luyện cảnh giới. Đệ nhất giai đoạn viên mãn, Trần Cửu đã có thể so sánh với Địa Sát lão tổ, trở thành một phương thế giới này đại năng. Bất quá tạo hóa thiên đạo càng ở sau tu luyện càng khó. Thậm chí là phổ thông công pháp mười mấy lần, mấy trăm lần, lại xem xét, một mảnh thuộc về tầng thứ 10 độc hữu pháp quyết xuất hiện tại Trần Cửu não hải. Lần này là pháp quyết, tạo hóa thiên đạo phụ thuộc pháp quyết, không phải thần thông. Cái gì là thần thông? Pháp quyết gì? Thần thông hỗn nhược thiên thành. Lúc tu luyện có thể một bước lên trời, lập tức thành tựu, mà pháp quyết lại là muốn từng bước một tu luyện, căn bản cũng không có một lần là xong thủ đoạn. Trần Cửu suy nghĩ chìm vào não hải, một cỗ huyền bí, bất tử bất diệt, rộng rãi, chí đại khí tức từ trong pháp quyết truyền đến. Thương Thiên Bất Tử Thân, là cái này bộ pháp quyết tên, tu luyện thành công về sau có thể hóa thân thương thiên. Cỗ có vô cùng vô tận uy năng. Xuyên qua cổ kim tương lai, thành tựu bất tử bất diệt. Cái này thương thiên bất tử thân không có cái gọi là tu luyện cảnh giới. Chỉ cần là tu luyện, liền cuối cùng có thể có sở thành. Tu luyện giả thương thiên bất tử thân là muốn từng bước một tiến hành. Tỷ như nói trước tiên có thể tu luyện tay, hoặc là trước tu luyện chân, cũng có thể trước tu luyện đầu. Trước tu luyện thân thể cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, người muốn là muốn toàn thân cùng một chỗ tu luyện, cũng không phải không được. Bất quá tiến cảnh quá mức chậm chạp đến không đợi ngươi tu luyện tới cảnh giới kia, liền phải chết già. Chỉ cần đem thân thể một bộ phận tu luyện thành thương thiên bất tử thân, liền có thể dựa vào cái này trọng sinh. Tuy nhiên bằng được chẳng nhiều chút trong truyền thuyết cấm chế nhân vật, nhưng là bất tử bất diệt là thật. Trần Cửu bị bản này pháp quyết kinh ngạc đến ngây người. Thế gian này lại có bực này cường quyết. Cũng không biết đường này trong truyền thuyết thương thiên bất tử thân đại thành lại có gì các loại uy năng. Nhìn lấy cái này thương thiên bất tử thân tu luyện pháp quyết, Trần Cửu con mắt cũng hồng. Đây thật là bất tử bất diệt đại cơ duyên. Mà hoàn toàn Trần Cửu hiện tại tạo hóa thiên đạo đệ nhất giai đoạn đại viên mãn, man tộc sơ bộ tu luyện thương thiên bất tử thân điều kiện, tìm hiểu kỹ càng một lần thương thiên bất tử thân, chỉ cảm thấy pháp quyết này tối nghĩa khó hiểu. Mỗi một thiên, mỗi một lời ngậm có vô số đại đạo chân ngôn, có vạn thiên pháp tắc tụ tập kỳ thân, không lường được, không có thể đo lường, có vô lượng lượng chi thần thông, vô lượng lượng chi pháp lực. Cái này căn bản cũng không phải là Trần Cửu cái này con gà có thể lĩnh hội. Liền xem như cấm chế nhân vật cũng phải phí nhiều đầu óc. Không biết muốn chết mất bao nhiêu tế bào não. Bất quá Trần Cửu lại hách. Thiên đạo ấn tỷ thượng cửu cái đầu linh quang thiểm qua. Tối nghĩa khó hiểu đại đạo chân ngôn đi qua cửu cái đầu thôi diễn. Rất dễ dàng bị Trần Cửu hấp thu. Muốn tu luyện thương thiên bất tử thân, liền muốn hữu thiên đạo ấn tỷ. Thiên đạo ấn tỷ là tu luyện thương thiên bất tử thân quan trọng. Muốn rút ra thiên đạo ấn tỷ bên trong lực lượng tới tu luyện thương thiên bất tử thân. Về phần thiên đạo ấn tỷ từ chỗ nào bên trong bù đắp tự thân lực lượng, cái này còn cần nói. Đương nhiên là từ nơi sâu xa thiên đạo này bên trong. Thiên đạo chi lực chính là tập hợp vạn thiên pháp tắc tinh hoa chi lực. Cỗ lực lượng này không lường được, không thể lượng, thậm chí có thể cùng hỗn độn nguyên khí sánh ngang. Cảm thụ được trong đầu thiên đạo ấn tỷ, Trần Cửu duỗi tay ra. Thiên đạo ấn tỷ tự động rơi vào Trần Cửu trong tay. Ánh sáng màu trắng hiện lên, đẹp rực rỡ tuyệt luân, sở hữu uy nghiêm nội liễm, phảng phất là nhất tôn bạch ngọc. Nhưng là ai có thể nghĩ đến liền cái này nhất tôn đẹp rực rỡ tuyệt luân bạch ngọc, lại có thể pháp lệnh chư thiên, cầu thông thiên đạo, hơi thôi toán thời gian. Trần Cửu nói, nhiều nhất có thể ở kinh thành ngốc một tháng. Mặc dù bây giờ chính mình cảnh giới có thể so sánh với địa sát lão tổ, nhưng là gặp được những cái này thiên cương tu sĩ, hoặc là đồ cổ làm sao bây giờ? Căn bản cũng không có một tơ một hào lực lượng để mà tự vệ. Cũng nói quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Trần Cửu cảm giác mình hiện tại rất nguy hiểm. Ngay tại cái này nguy dưới tường, nhìn xem chính mình hai tay, tay trái có trưởng trung thế giới, càng dung hợp thế giới thai mô, tiềm lực vô hạn, chỉ có tay phải không nắm chắc bài, có thể tế luyện thành cái dạng gì liền cái dạng gì đi. Trần Cửu nhẹ giọng nói. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.